phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, tiết lộ sau đó nữ quỷ đem đầy đầu tóc dài hướng phía sau một liêu. Sau đó xé một khối quần áo nghiêm túc giúp Tô Tử Khanh sát giày, nguyên bản trắng nõn sạch sẽ tiểu. Giày vài, ở nữ quỷ thủ hạ dần dần phát hôi, biến hắc Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nữ quỷ nhìn nhìn quần áo, nhìn nhìn lại giày, trường hợp một lần có chút xấu hổ, Tô Tử Khanh sụ mặt hỏi. Ngươi một tháng tiền lương đủ bồi không? Nữ quỷ, ngoặc kép chấm than, ta một tháng liền như vậy điểm tiền lương, mệt chết mệt sống ngươi cư nhiên còn tưởng đối ta tiền lương xuống tay, nữ quỷ cảm giác đôi mắt một. Bế, ngạnh khởi cổ, thở phi phi nói, ngươi giết ta đi, ta không sống, ngươi chừng nào thì tồn tại. Tô Tử Khanh nhướng mày, có chút sai biệt với cái này nữ quỷ tiểu thị thị chỉ số thông minh, nữ quỷ khí đỏ mặt tía tai. Muốn phản bác lại cảm thấy Tô Tử Khanh nói còn rất đối. Nàng nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh đối diện Dịch An Nhiên. Đột nhiên trước mắt sáng ngời. Dịch An Nhiên phen nháy mắt xoát nổi lên làn đạn. An Nhiên, chạy mau a, cái này nữ quỷ rời đi mục tiêu. A, cứu mạng a. Nhắm mắt lại không dám nhìn a. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên nhưng thật ra không có phen như vậy kích động. Nhưng là ở nữ quỷ nhìn qua thời điểm vẫn là trong lòng cả kinh. Hầu kết vì không thể thành trên dưới lăn lộn. Sau đó, nữ quỷ đột nhiên buông ra Tô Tử Khanh. Hướng tới Dịch An Nhiên vọt lại đây. Dịch An Nhiên, ngươi, nữ quỷ nhào lên đi ôm Dịch An Nhiên đùi liền không buông tay. Cứu cứu ta, cầu ngươi, ngươi là người tốt. Dịch An Nhiên, ngoặc kép, làn đạn phen, ngoặc kép, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Ta suy nghĩ ngươi đây là mắng ta không phải người đâu. Dịch An Nhiên cùng nữ quỷ giao tiếp không? Nhiều lắm. Cũng không biết cái này nữ quỷ bị Tô Tử Khanh dọa thành như vậy có phải hay không bình thường. Nhưng là như vậy bối một cái nữ quỷ ôm chân như thế nào đều cảm thấy không quá thích hợp. Hắn cúi đầu lôi kéo nữ quỷ tay nói. Ngươi trước lên, ta không. Ngươi không đáp ứng ta ta liền không đứng dậy. Nữ quỷ rất có một loại dính vào hắn trên đùi ý tứ. Tóm lại một câu, kiên quyết không thể đem chính mình lại đưa đến Tô Tử Khanh trong tay. Dịch An Nhiên bất đắc dĩ. Ta đáp ứng ngươi, nữ quỷ nói. Liền tính ngươi không đáp ứng. Ta cũng, ngươi đáp ứng rồi. Nữ quỷ có chút không thể tin tưởng nhìn hắn, nàng tựa hồ từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới Dịch An Nhiên sẽ đáp ứng nàng, nữ quỷ chỉ là ở kéo dài thời gian. Chờ bánh xe quay ráng xuống đi mà thôi. Kết quả Dịch An Nhiên cư nhiên tốt như vậy nói chuyện. Cứ như vậy, nữ quỷ sâu kín thở dài, sớm biết rằng vừa rồi hù dọa ngươi, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, nữ quỷ là thật hối hận. Liền này hai người, tìm tìm kiếm kiếm tìm nửa ngày. Cuối cùng mới tuyển định Tô Tử Khanh bên kia. Kết quả vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp tiễn đi, Tô Tử Khanh thật là cái tai họa. Nữ quỷ nói, ngươi yên tâm, lại có lần sau. Ta nhất định tuyển ngươi. Nói xong, nữ quỷ xúc tiến ghế dựa phía dưới chạy, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm than, trong truyền thuyết lấy oán trả ơn sao? Tô Tử Khanh nhìn ngoài cửa sổ, có chút dầu dĩ không vui bộ dáng. Ly đi xuống còn có điểm thời gian đâu. Ngươi liền như vậy đem nàng cấp thả. Nhiều nhàm chán a, không có việc gì. Có thể nhảy xuống đi, Dịch An Nhiên nói. Cái này độ cao nhảy xuống đi, một chút đều không nhàm chán, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, người đây là tưởng đem ta tiễn đi, liền như vậy chậm gì gì ngồi. Không biết qua bao lâu, phía bên ngoài cửa sổ mới bắt đầu có ánh sáng, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng là tóm lại so vừa rồi đen như mực một mảnh muốn hảo, xuống dưới thời điểm. Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên. Lại có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hạ vừa rồi bọn họ chỗ ngồi. Rõ ràng là không có ánh đèn địa phương, nhưng là thấy nữ quỷ thời điểm, hắn lại rất rõ ràng thấy nữ quỷ ngũ quan, này. Thực sự có chút kỳ quái, Dịch An Nhiên đi phía trước đi rồi vài bước. phát hiện Tô Tử Khanh cũng không có theo kịp, liền lại đi vòng vèo trở về hỏi. Suy nghĩ cái gì? Chúng ta đi tìm đội viên khác đi. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu không có đem cái này nghi vấn nói ra. Chợt đuổi kịp Dịch An Nhiên bước chân, nói, hảo Tô Tử Khanh, như vậy đi, là có thể tìm được người sao? Dịch An Nhiên nói, không nhất định, tùy duyên đi, các ngươi đội nội không có gì đặc thù giao lưu phương thức à. Tô Tử Khanh đều ngây người, hợp lại ở trên đường đi cũng chính là tùy tiện đi một chút. Dịch An Nhiên mở ra làn đạn danh sách. Triển lãm cấp Tô Tử Khanh, không có, bất quá có thể xem làn đạn. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, này không phải ta ngay từ đầu tìm được ngươi thời điểm dùng biện pháp sao, làn đạn thượng rất nhiều. Người đều ở báo cáo người khác vị trí, nhưng là khoảng cách đều không tính gần, đi qua đi còn có chút lãng phí thời gian, đi rồi gần hơn 2 giờ. Còn không có thấy cái kia khoảng cách gần nhất khách quý nơi vật kiến trúc. Tô Tử Khanh thở dài, chúng ta nếu không đi tìm cái nhà ăn ăn một chút gì đi, như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Thể lực điều đều phải thấy đáy. Một hồi cùng quỷ đánh lên tới chỉ sợ đến có hại a. Dịch An Nhiên cũng cảm thấy như vậy vẫn luôn đi, lãng phí thời gian, tìm người sự vẫn là tùy duyên đi. Phía trước có một nhà hoa tươi chủ đề nhà ăn, đi đâu nhìn xem đi. Tô Tử Khanh nói, đi, hoa tươi chủ đề nhà ăn bên ngoài vây quanh một tầng hoa tươi. Như là một cái hoa viên ngay trung tâm thành lập một khu nhà tiệm cơm. Cửa hoa tươi khai đến thập phần diễm lệ. Không có nửa phần suy bại ý tứ, đến gần còn có thể ngửi được chung quanh hoa tươi hương khí. Thực loạn, nghe không ra cụ thể một loại hoa hương khí, càng nhiều vẫn là nùng liệt gay mũi hương. Tô Tử Khanh xoa xoa cái mũi, cảm giác có chút sặc đến hoảng, đem bị hoa tươi che đậy đường nhỏ cấp lột ra. Tô Tử Khanh nói, đi vào trước đi. Ân, Dịch An Nhiên gật gật đầu. Đi vào, nhà ăn nội. Trống rỗng cái bàn không có một người khách nhân, mãn nhà ở nồng đậm mùi hoa sặc đến người thẳng rớt nước mắt. Tô Tử Khanh lau một phen nước mắt, nói, cái này hương khí không bình thường. Dịch An Nhiên bên kia nước mắt cũng xuống dưới. Quá gay mũi, không phải bình thường mùi hoa, hẳn là cố ý phun nào đó đồ vật, làm nơi này trở nên hương khí phát mũi. Tô Tử Khanh từ trí vật lan cầm hai cái khẩu trang. Trong đó một cái cho Dịch An Nhiên, Chí Vật Lan là mỗi một cái người chơi đều cam chịu có được. Chỉ là bên trong đồ vật muốn chính mình hướng trong phóng. Lớn nhỏ cũng là theo cấp bậc mà thay đổi. Tô Tử Khanh cũng không biết chính mình Chí Vật Lan là cái gì cấp bậc. Dù sao có thể chứa rất nhiều đồ vật. Tô Tử Khanh nói. Lại hướng trong đi một chút, ta tổng cảm giác nơi này còn có thể đụng tới quỷ, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào cảm giác Tô Tô có điểm nóng lòng muốn thử ngô. Lúc này có phải hay không hẳn là kêu một câu, buông ra cái kia quỷ, quỷ, run bần bật. Dịch An Nhiên mang lên khẩu trang về sau, sặc mũi hương vị cuối cùng có điều giảm bớt, hắn ho khan hai tiếng nói. Hương vị hình như là từ trong phòng bếp truyền ra tới, Tô Tử Khanh cũng đã nhận ra. Có chút tiếc nuối nói. Xem ra cái này nhà ăn đồ vật là không thể ăn, vòng qua cái bàn. Dán ở phòng bếp trước cửa, trên cửa lớn có một cái không vượt qua 5cm pha lê hình vuông cửa sổ. Xuyên thấu qua này phiến pha lê, có thể đem bên trong cảnh tượng xem cái đại khái, liền ở Tô Tử Khanh xem chuyên chú thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến phanh, một thanh âm vang lên, Tô Tử Khanh vội vàng xoay người. Làm sao vậy? Dịch An Nhiên lại đây thời điểm không cẩn thận đụng ngã cái bàn. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, cái bàn nháy mắt sập, rơi rớt tan tác rơi tại trên mặt đất. Dịch An Nhiên đứng ở một đống toái cái bàn trung gian. Có chút ngốc manh, hơn nữa, liền ở Tô Tử Khanh xoay người trong nháy mắt, sở hữu cái bàn tựa hồ có tổ chức giống nhau. Toàn bộ bắt đầu vỡ vụn, bùm bùm rơi trên mặt đất. Tô Tử Khanh khẽ nhíu mày. Duỗi tay ở trước mắt phẩy phẩy, đều là trên mặt đất bắn lên cho bụi, như vậy một hồi công phu, sở hữu hoàn hảo cái bàn tất cả đều tan tác rơi rớt trên mặt đất. còn có một cái bàn chân từ bên cạnh lăn đến Tô Tử Khanh bên chân, Tô Tử Khanh cúi đầu nhìn. Thoáng qua, cái bàn chân bên cạnh có chút ẩn ẩn phiếm hồng, nhan sắc rất là kỳ quái. Tô Tử Khanh hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên tới nhìn kỹ xem. Xác thật, là màu đỏ, tháo xuống khẩu trang, đem cái bàn chân nâng lên tới ngửi ngửi. Là huyết hương vị, ngẩng đầu nhìn lại, những cái đó trên bàn nhan sắc loáng thoáng đều mang theo chút màu đỏ. Không cần cẩn thận nghe, đều có thể cảm giác được kia một cổ tử mang theo mùi hôi mùi máu tươi, dịch an nhiên từ một đống bàn. Ghế vụn vặt bên trong nhảy ra, đang muốn đi hướng Tô Tử Khanh, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Tiểu Tâm phía sau, cái gì? Dịch an nhiên ánh mắt quá mức với hoảng sợ. Liên quan Tô Tử Khanh cảm xúc cũng đi theo khẩn trương lên. Hắn chợt xoay người, liền thấy một cái to mọng bộ dáng một thân đầu bếp giả dạng mập mạp chính cao cao giơ lên trong tay. Dao phay, bộ mặt tham lam nhìn chằm chằm Tô Tử Khanh, thời gian phảng phất dừng hình ảnh tại đây một khắc. Tô Tử Khanh quay đầu nhìn béo đầu bếp giơ lên cao dao phay nhưng vẫn đều không có rơi xuống ý tứ, làn đạn. Ngoặc kép. Là ta tạp sao? Phía chính phủ thiết bị như vậy không đáng tin cậy sao? Ta này giống như cũng bất động ách, hẳn là không phải, không có tạp, chỉ là bọn hắn tất cả mọi người bất động. Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Có chút bất đắc dĩ. Ngoặc kép, ngươi làm gì đâu? Một cái tư thế duy trì như vậy nửa ngày. Tô Tử Khanh đã sớm mệt mỏi, béo đầu bếp. Ngoặc kép, vừa rồi gặp được Tô Tử Khanh thời điểm. Béo đầu bếp cảm thấy, đây là cái thứ gì, hiện tại, thấy rõ ràng Tô Tử Khanh trông như thế nào về sau. Béo đầu bếp cảm thấy, ta là cái thứ gì. Béo đầu bếp nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt xin giúp đỡ sau này xem, nhưng là đợi nửa ngày cũng chưa thấy có người đứng ra giúp chính mình. Béo đầu bếp tuyệt vọng thu hồi tầm mắt, lo sợ bất an nói, ngươi, cái này hình ảnh thật sự dọa ngươi. Tô Tử Khanh ngồi xổm xuống thân mình có vẻ chính mình thập phần nhỏ yếu. Phụ trợ béo đầu bếp cao lớn to mọng thân hình, kia đem mang huyết dao phay cũng thực khủng bố. Tô Tử Khanh nửa ngày không có phản ứng, đảo như là dọa choáng váng, làn đạn, ngô, dọa choáng váng, không dám động. Tô Tử Khanh làm gì đâu, còn không chạy nhanh chạy, lại gần, chờ bị cắt miếng sao, ta thật là không dám nói tiếp nữa. Mặt đau, liền ở tất cả mọi người cao cao nhắc tới tâm thần thời điểm. Béo đầu bếp đau đột nhiên rơi xuống, ổn định vững chắc đặt ở Tô Tử Khanh trước mặt. Dịch an nhiên vội vàng xông lên tưởng đem Tô Tử Khanh lôi đi. Nhưng là hắn còn không có tới kịp động thủ, liền thấy cái kia béo đầu bếp trên mặt lộ ra một mặt gượng ép mỉm cười, có thể là trên mặt lâu lắm. Không có xuất hiện quá loại vẻ mặt này, béo đầu bếp toàn bộ quỷ đều cả người không được tự nhiên. Hắn kéo kéo khóe miệng, nói, ngươi nhìn xem đao của ta, đẹp sao, đang muốn kéo ra Tô Tử Khanh. Dịch an nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, không thể hiểu được bị tắc một cây đao Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đang chờ Tô Tử Khanh bị đao cắt ngang làn đạn người xem. Ngoặc kép chấm than, quá tiêm mỹ. Mặt trên lại có lỗ thủng lại có huyết, vừa nhìn thấy là một phen hảo đao ta, trò chơi này quỷ đều như vậy có ý tứ sao? Làm đến ta đều muốn đi thử một lần, trên lầu tỉ muội dừng bước. Ngươi cùng Tô Tô tiến tuyệt đối không phải một cái trò chơi. Mới từ Âu Dương ảnh đế bên kia trở về, ảnh đế đã tay xé ba con quỷ, cánh tay đều gãy xương, các ngươi cũng đừng nói cái gì là quỷ vấn đề. Những cái đó bị đánh khách quý nhưng nghĩ như thế nào à, vẫy tay bye bye. Ta một cái chơi qua trò chơi. Lần trước nhìn thấy cái này đầu bếp, ta tận mắt nhìn thấy hắn từ chân một chút đem ta cắt băm. Quả thực bóng ma tâm lý. Ta hiện tại hoài nghi cây đao này có phải hay không chính là giết qua ta kia thanh đao. Đừng nói phòng phát sóng trực tiếp người xem đến vẻ mặt mang bức. Tô Tử Khanh đều có chút không hiểu được sao lại thế này, phía trước chơi trò chơi. Rõ ràng không phải như thế. Này đó quỷ thật là kỳ quái, Tô Tử Khanh một chút liền nghĩ tới Tần Nam. có thể là Tần Nam làm cái gì, nhưng là, loại trò chơi này thể nghiệm, giống như cũng không kém mơ siêu. Tô Tử Khanh đứng lên vỗ vỗ trên người dính lên thổ. Đẩy ra kia thanh đao, ghét bỏ nói, ngươi chỉ định là có điểm tật xấu, béo đầu bếp. Ngoặc kép, ai nói không phải đâu, ta cũng cảm thấy chính mình có điểm tật xấu, béo đầu bếp nắm chặt trên người. Vật liệu may mặc, biểu tình thập phần khẩn trương nói. Các ngươi trước chơi, ta đi vào nấu cơm mơ siêu, nấu cơm. Tô Tử Khanh nhướng mày. Vừa lúc, chúng ta đói bụng, làm điểm hảo đồ ăn. Chúng ta chờ ăn, béo đầu bếp. Ngoặc kép chấm hỏi, ta liền thuận miệng vừa nói. Ngươi muốn hay không như vậy? Béo đầu bếp cũng muốn khóc, vì cái gì Tô Tử Khanh chạy đến hắn bên này không ai nói một câu đâu. Nhưng phàm là có điểm tin tức hắn đều đến khóa ở bên trong không ra phòng A. Này cũng quá dọa người, béo đầu bếp nhược nhược nói. Bên này nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, không có việc gì, chúng ta không kén ăn, Tô Tử Khanh tiếp đón Dịch An Nhiên lại đây. An Nhiên, chúng ta đi vào ăn cơm đi. Ta không đói bụng, thấy mang huyết bàn ghế cùng béo đầu bếp kia giơ hề hề đao về sau. Dịch An Nhiên thật là một chút ăn uống đều không có, Tô Tử Khanh trực tiếp qua đi. Không dung cự tuyệt đem người kéo đi vào. Vào đi, tiếp tục đi xuống đi cũng là giống nhau, lúc sau nhà ăn khả năng còn không bằng cái này đâu. Nơi này đều là hoa, mặt ngoài thoạt nhìn miễn cưỡng còn hành. Dư lại càng nhiều thật đúng là khó mà nói cái gì, béo đầu bếp bất đắc dĩ. Đây đều là bị không trâu bắt chó đi cày. Đứng ở bệ bếp phía trước, béo đầu bếp đem trong nồi thi thể lấy ra tới. Tùy tay ném đến một bên, Dịch An Nhiên thấy thế. Sắc mặt trắng bệch, dạ dày trung cuồn cuộn. Xoay người ghé vào góc tường nôn khan, Tô Tử Khanh sắc mặt cũng có chút trầm. Hắn không thể tiếp thu cho chính mình nấu cơm nồi đã từng nấu quá loại đồ vật này, Tô Tử Khanh nói. Đổi cái tân nồi, béo đầu bếp trước mắt sáng ngời, như là tìm được rồi một cái có thể giải quyết trước mắt nan đề lộ. Không có tân nồi, đây là duy nhất một cái nồi, Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực. Căn bản không ăn hắn này bộ, không có tân ngươi liền đi ra ngoài hiện cho ta đánh một cái, béo đầu bếp. Ngoặc kép. Ta không phải người, nhưng là thật sự quỷ, ta nhớ rõ trên giá giống như có tân nồi, béo đầu bếp nhưng không nghĩ. Thật đi ra ngoài đánh cái nồi ra tới, chỉ có thể đem chân quý tân nồi lấy ra, các ngươi muốn ăn cái gì? Tô Tử Khanh nhưng thật ra thật đói bụng, phía trước ở nhà đều là rất đơn giản ăn một ngụm. Hiện tại đi vào trong trò chơi, cũng có thể ăn chút cái gì hiện thực không có việc gì. Tới bổ khuyết một chút chính mình chụp bánh xe biến tốc nhũ đầu. Tô Tử Khanh bóp ngón tay số, nồi bao thịt, thịt kho tàu tốt nhất muốn đỗ thị cái kia hương vị chính tông. Cá hương thịt ti thiếu điểm đường, lại đến một cái dưa chua hầm xương sườn đi. Béo đầu bếp vẻ mặt dấu chấm hỏi, cảm thấy chính mình hình như là không nghe rõ Tô Tử Khanh nói cái gì, béo đầu bếp nhìn kia một tủ. Lạnh thi thể. Thở dài nói, nơi này không như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, Tô Tử Khanh cười cười nói. Này không phải ta hẳn là nhọc lòng vấn đề, béo đầu bếp. Ngoặc kép, nói xong, Tô Tử Khanh xoay người đi đến Dịch An Nhiên bên người. Hỏi, ngươi còn có cái gì muốn ăn sao? Lại thêm vài món thức ăn, Dịch An Nhiên sắc mặt còn không có hoãn lại đây. Hắn lắc lắc đầu nói, ta không ăn, không có việc gì. Chờ đồ ăn đi lên ngươi liền ăn, béo đầu bếp đi ra ngoài tìm một vòng. Cuối cùng là bảy đua tám thấu lộng đầy đủ hết mấy thứ này. Nhưng là vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, lại phát hiện, ta sẽ không nấu cơm mơ siêu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi nói những lời này không làm thất vọng trên người này thân đầu bếp quần áo sao? Tô Tử Khanh nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn chết sao? Béo đầu bếp đôi tay một quán. Ta thật sẽ không, Tô Tử Khanh thấy thế, hai tròng mắt nhíu lại, cảnh cáo dường như nói, sẽ không, ta đây kêu người A, ai, chờ một chút, đừng gọi người A, bao lớn điểm sự, còn không phải là nấu cơm sao? Béo đầu bếp nhẫn nhục phụ trọng quay đầu hồi phòng bếp nấu cơm. trong phòng bếp sét đánh bàng lang một đốn loạn hường. Nói vậy cái này béo đầu bếp trong lòng cũng là có khí, Tô Tử Khanh chu chu môi. Thiết Dịch An Nhiên uống một ngụm nước ấm, nhẹ giọng nói, ngươi cùng này đó quỷ rất quen thuộc sao? Không quen biết, Tô Tử Khanh nói. Nếu là rất quen thuộc, vừa rồi hai người bọn họ như thế nào sẽ đối ta xuống tay, thực rõ ràng. Bọn họ ra tới chính là buôn giết hắn tới, kết quả thấy rõ ràng hắn là ai về sau. Liền từ bỏ động thủ, khẳng định là Tần Nam dặn dò qua, bất quá cũng là lần đầu tiên thượng tiết mục, ngươi nếu là một chút xông ra tài nghệ đều không có. Kia ai có thể nhớ kỹ ngươi đâu? Tìm lối tắt, Tô Tử Khanh cũng coi như là ở đại chúng trong đầu rơi xuống một cái khắc sâu ấn tượng rốt cuộc. Một đám người bị quỷ đuổi theo chạy, chỉ có Tô Tử Khanh một người truy quỷ, kia ai sẽ không nhớ được hắn đâu. Không bao lâu, trong phòng bếp có mùi hương truyền ra tới, Tô Tử Khanh nghe có chút ngọt ngào, là nồi bao thịt hương vị, đã lâu không ăn qua này đó cơm nhà. Tô Tử Khanh thật là có chút thèm, hắn đi tiêu độc quầy cầm hai phần ăn cụ lại đây. Dùng nước ấm tưới quá một lần về sau, đưa cho Dịch An Nhiên một bộ, tới, chuẩn bị ăn cơm đi, Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Đang muốn nói không ăn. Liền thấy béo đầu bếp đem sở hữu Tô Tử Khanh điểm đồ ăn đưa lên bàn ăn, đều là hắn chưa thấy qua đồ ăn, mấy thứ này, Tô Tử Khanh liền tính mượn hắn cái lá gan, béo đầu bếp cũng không dám dùng dơ hề hề đồ vật cho hắn làm. Tô Tử Khanh ăn thực an tâm, hắn đầu tiên là nếm một cái nồi bao thịt, ngoại da xốp giòn, nội bộ non mềm, bên ngoài còn bọc một tầng ngọt ngào nước đường, không ăn sao? Dịch An Nhiên cầm lấy chiếc đũa, ăn, hai cái đại nam nhân ăn uống ăn xong này vài đạo đồ ăn dư giả. Tô Tử Khanh thêm hai lần cơm, lúc này mới ăn no, một cơm tập thể, một bàn đồ ăn, đều càn quét sạch sẽ. Tô Tử Khanh buông chiếc đũa, xoay người cho béo đầu bếp một quả trò chơi lưu thông tiền. Cảm ơn khoản đãi, béo đầu bếp, ngoặc kép, ta lộng mấy thứ này, đều không ngừng này đó tiền. Bất quá, nào lại có thể thế nào đâu, chỉ có thể thu chứ, bằng không. Một cái tệ đều không có, kia không phải càng đáng thương, Dịch An Nhiên nói. Ăn no, chúng ta đi tìm người khác đi. Vừa rồi soát làn đạn thời điểm, có người nói bọn họ mấy cái từ bất đồng cửa động. Đồng thời tiến vào cùng cái không gian, hiện tại bị nhốt ở bên trong giải mê đâu. Qua đi nhìn xem nói không chừng có thể giúp một chút, Tô Tử Khanh hỏi. Kia muốn như thế nào đi? Dịch An Nhiên nói, ta vừa rồi trông cửa biên góc cái kia đồ án. Hình như là chạm đi lên là có thể tự động truyền tống, hắn chính là bởi vì bị cái kia đồ án hấp dẫn. Lực chú ý, cho nên mới sẽ lộng đổ một tảng lớn bàn ghế, đi tới. Tô Tử Khanh đứng dậy. Đi ngang qua béo đầu bếp thời điểm còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ lần sau có cơ hội ta còn tới a, béo đầu bếp. Ngoặc kép, ngươi nhưng đừng tới, trong lòng như vậy tưởng. Trên mặt không dám nói như vậy. Còn phải ngẩng đầu mỉm cười nói. Hoan nghênh a, kia gian nan dối dám đến vặn vẹo biểu tình. Làm cho mọi người đều cười ha ha, ha ha ha ha. Ta mẹ, ngươi cũng có hôm nay ngươi. Nhớ trước đây ngươi băm ta, hôm nay rốt cuộc cũng có người khắc chế ngươi, khắp trốn mừng vui, tới bôn tàu bẩm báo a. Ngoặc kép, béo đầu bếp ở cái này tiệm cơm không biết hối nhiều ít người chơi. Tô Tử Khanh như vậy làm vừa ra, cũng coi như là vì dân trừ hại. Tô Tử Khanh cùng Dịch An Nhiên một trước một sau đi vào truyền tống. Vừa tiến đến liền thấy tất cả mọi người tễ ở một cái cửa sắt phía trước. Lẩm nhẩm la hét ầm ĩ cái gì, Mục Nguyên mắt sắc nhìn Dịch An Nhiên tiến vào. Vội vàng đi rồi đi lên. Đội trưởng, người đã đến rồi, ân, Dịch An Nhiên sờ đầu của hắn. Nhìn cửa sắt bên kia người hỏi, bọn họ đây là đang làm gì? Tiết lộ, mặt trên là một số học phương diện câu đố, muốn đem cuối cùng con số kết toán ra tới, đưa vào mật mã mới có thể rời đi này, Mục Nguyên nói. Ta vốn dĩ muốn đi tìm ngươi, kết quả không biết như thế nào đã bị nữ quỷ theo dõi. Nữ quỷ vẫn luôn đuổi theo ta chạy. Ta không chú ý, một chân tài đi xuống liền đến này. Ta hỏi qua người khác, bọn họ cũng đại bộ phận đều là như thế này lại đây. Mục Nguyên nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh. Các ngươi, nên sẽ không cũng bị nữ quỷ đuổi theo đi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, Dịch An Nhiên nhìn Tô Tử Khanh cười mà không nói. Truy, kia cũng đến này đó quỷ có cái này là gan không phải, Trương Thanh Vũ bực bội nói. Các ngươi đừng nói chuyện phiếm, mật mã không giải được, mọi người trò chơi đều đến dừng hình ảnh tại đây. Tô Tử Khanh biết nàng khả năng tưởng cái này mật mã suy nghĩ thật lâu thế cho nên trong lòng bực bội, nhưng là cũng không đại biểu hắn có thể tiếp thu. Trương Thanh Vũ lấy hắn xì hơi. Tô Tử Khanh trắng nàng liếc mắt một cái. Còn không phải là một cái mật mã. Có thể có bao nhiêu khó? Nhiều khó, Trương Thanh Vũ cười lạnh nói. Chính ngươi lại đây nhìn xem không phải được rồi. Tô Tử Khanh đi qua đi. Thuận miệng nói. Loại này con số loại hình câu đố đều không tính khó. Đầu tiên, bắt tay đáp ở mật mã đưa vào bàn phím thượng, sau đó đọc một lượt một lần câu đố cuối cùng. Lão công, Tô Tử Khanh lời còn chưa dứt, khóa cửa theo tiếng mà khai, cùng cụp một tiếng thanh thúy đáp lại, ở đây người vẻ mặt mộng bức. Hết chương.